nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca bị một câu nói của Đế Tu đả kích đến sặc, ho khan vài cái mới bình tĩnh lại. Ta nói, có một số việc biết là tốt rồi, không cần phải nói ra. Nàng hơi co giật khóe miệng một chút, có chút không biết nói gì. Nhưng mà dứt lời, lại phát hiện Đế Tu căn bản cũng không để ý nàng đang nói cái gì. Một gương mặt âm nhu tuấn giật tươi cười như trước, một thân bạch y phiêu tung, giống như tiên. Nàng theo ánh mắt xa xa nhìn lại, chính dừng ở Vân Ngạo Thiên bên kia. Không tốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không tốt, biểu tình Phượng Cửu Ca nhất thời khẩn trương hẳn lên. Hắc khí bên trong đầm kia có vấn đề, cơ hồ là kinh hô ra tiếng, lại nghênh đón một nụ cười yếu ớt của Đế Tu. Dã Thảo còn rất thông minh, chỉ riêng ngươi, còn xa mới đủ nhìn a, cơ hồ là thở dài một tiếng, nghe Phượng Cửu Ca nhất thời nóng nảy. Đế Tu ngươi thật hèn hà, bị Phượng Cửu Ca lần thứ hai nói như vậy, Đế Tu cũng không tức giận, nhìn bóng dáng trăng trắng nhanh chóng đứng dậy chạy về phía trước, hắn rũ mắt một chút, nhanh chóng vươn tay hướng hư không một chảo bắt nàng. Dễ dàng chế trụ Phượng Cửu Ca, sau đó quang diễm màu đỏ chợt lóe, thân ảnh nàng liền hòa tốc lui về, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Bổn quân cho tới bây giờ chưa từng nói bổn quân là quân tử quang minh lỗi lạc gì. Lời nói nhàn nhạt rơi xuống giữa không trung, thần sắc trên mặt không thay đổi mảy may, một thân bạch y bụi bặm không nhiễm. Nhìn qua một người xuất trần tuyệt thế như vậy, hết lần này tới lần khác giữa hai hàng lông mày chứa đựng một tia tàn nhẫn, Phượng Cửu Ca thấy vậy trong lòng sợ hãi. Đáng lẽ phải đoán được, hắn ta có tham vọng của mình, từ đầu đến cuối, hắn đều là hướng về phía Vân Ngạo Thiên. Lôi kéo nàng làm đệm lưng, bất quá chỉ là chuyện thuận tay mà thôi. Nghĩ thông suốt ngược lại không hoảng hốt, có lẽ là vô số tình huống nguy hiểm rèn luyện tâm trí của nàng, đến lúc này nàng ngược lại bình tĩnh lại. Đế Tu ngươi có phải quá coi thường Vân Ngạo Thiên hay không, thực lực của hắn bây giờ, cũng sẽ không bị một đoàn hắc khí nho nhỏ hủy. Hắc khí nho nhỏ, khóe miệng Đế Tu nhất thời mở ra một nụ cười yếu thập phần quỷ dị. Chỉ riêng khí tức cùng nước dung hợp đã có thể hủy diệt toàn bộ Tây Triệt, ngươi cảm thấy bản nguyên kia sẽ hủy không được một tên Vân Ngạo Thiên. Chắc chắn như vậy, rất tự tin. Phượng Cửu Ca nhìn về phía xa, nơi đó Chu Tước cùng Huyền Vũ cắt đứt hào quang lóe lên. Ở giữa một tia lam sắc quang mang chợt hiện ra, chói mắt. Đó là Vân Ngạo Thiên ra tay. Giống như là khinh khí cầu vô hạn lớn, vầng sáng màu lam kia giống như là vô cùng vô tận, chỉ trong chốc lát đã dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng phát triển thành một cái lồng khí thật lớn, đem khu vực kia toàn bộ bao trùm, phòng ngừa hắc khí mất đi nguồn nước hướng trong không khí khuếch tán. Mà xúc tu của tiểu thủy vung lên, tiếp xúc với mặt nước, động tác nhanh chóng. Phối hợp với điểm số ngoài ăn ý, tất cả như kế hoạch tiến hành. Phượng Cửu Ca cách khoảng cách xa như vậy nhìn, bỗng dưng níu lại trái tim. Nếu như vậy khẳng định Vân Ngạo Thiên sẽ thua, ngươi tội gì còn muốn níu lấy ta không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại chỉ là linh lực trống rỗng lại không có biện pháp vận dụng, hơn nữa cũng không có cơ hội để cho nàng đi kiềm chế Vân Ngạo Thiên cái gì đó, tội gì bắt được nàng, để cho nàng chỉ có thể ở chỗ này xa xa nhìn, tâm tình thăng trầm đến cực điểm. Đế Tu nhún vai, trong tay ánh sáng màu đỏ giam cầm Phượng Cửu Ca không giảm mà tăng. Bổn quân cũng rất kỳ quái, vì sao chính là không muốn ngươi đi qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, hơi thu lại. Đại khái nhìn thấy Vân Ngạo Thiên chí tử cũng không có biện pháp cùng nữ tử yêu quý gặp mặt một lần mà tiếc nuối chết đi, sẽ là một chuyện rất hưởng thụ đi. Đế Tu, Phượng Cửu Ca một thân tức giận cuồn cuộn, nhưng mà khí tức màu trắng tràn đầy trên người. Lại ôn hòa không có một tia lực công kích. Nàng dứt khoát khôi phục bản năng nữ nhân, quay đầu đi, đối với Đế Tu vừa gãi vừa cắn, giống như muỗi ngồi trên người hắn vô dụng. Đế Tu theo nàng thích, toàn bộ thân thể không nhúc nhích. Tiểu Dã Thảo, như vậy không tốt, nam nhân của ngươi còn ở đó nước sôi lửa bỏng, ngươi liền ở chỗ này bắt đầu tán tỉnh bổn quân. Tán tỉnh, Phượng Cửu Ca một ngụm cắn vào cánh tay Đế Tu, nhất thời cả người có chút hỗn loạn trong gió. Toàn bộ động tác của cứng ngắc ở đó, đôi mắt thẳng tắp xuất thần vài giây, sau đó nhanh chóng kéo trở về, chống lại đôi mắt tràn đầy ý cười kia. Chắc ngươi rất hiếm khi được tán tỉnh, ngươi bị bệnh, phải điều trị, bất quá bệnh tự đại không có thuốc cứu, ngươi nhất định bệnh rất nặng. Phượng Cửu Ca mắt lạnh hoành ngang, nặng nề nói. Đế Tu cũng không cùng nàng lý luận, trong tay trống rỗng hiện ra một bình sứ nhỏ, chậm rãi nói. Kỳ thật sớm nên phát hiện tiểu dã thảo đối với bản quân có ý tứ, tặng tiểu lễ vật, bổn quân rất thích. Bổn quân đang suy nghĩ, có muốn cũng tặng lại một chút lễ vật nhỏ cho tiểu dã thảo hay không? Món quà nhỏ gì? Phượng Cửu Ca nhìn bình sứ có chút quen mắt kia, nhất thời một đầu mồ hôi lạnh chảy xuống. Đó không phải là lục vị tê dại của nàng sao? Hắc ảnh nhân thật đúng là đưa cho đế tu. Chữ thận suy nhược, không đường, đảm bảo hắn làm lang sói 7 lần một ngày. Phượng Cửu Ca có chút không dám tin nhìn đế tu, trong lòng nghĩ hắn sẽ không thật sự dùng qua chứ. Nhưng mà một ý nghĩ như vậy toát ra một cái đầu đã bị nàng nhanh chóng phủ quyết. Đế tu một người như vậy, làm sao có thể dùng đồ của người lạ. Nàng thật đúng là suy nghĩ nhiều. Người xưa có câu, tới mà không qua, phi lễ cũng vậy. Nói là lễ thượng nhất định phải qua lại, nếu không giống như là nam nhân phi lễ nữ nhân. Ngươi nhận đồ của ta, tự nhiên phải tặng ta một món quà. Phượng Cửu Ca lại nhảy bừa bãi, ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hào quang phương xa, chưa từng rời đi. Thế cho nên thời điểm đế tu đột nhiên tiến đến trước mặt nàng, nàng quả thực hoảng sợ. Tiểu dã thảo, ngươi nói thật hay. Nếu bổn quân không cho ngươi chút gì, ngược lại có vẻ bản quân nhỏ mọn. Phượng Cửu Ca khẽ mở mắt, có chút kinh ngạc. Cái gì lễ thượng lui tới, nàng bất quá tùy tiện nói chuyện, kéo dài thời gian. Nhưng mà còn không đợi nàng phản ứng cái gì, đế tu trực tiếp đưa tay kéo, đem nàng ôm vào trong ngực, tùy ý nàng giống như một con mèo hoang không thành thật, vẫn ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu dã thảo, nếu như bổn quân nói, chỉ cần ngươi cùng bổn quân hồi thánh cung khuyết, bổn quân liền buông tha Vân Ngạo Thiên, ngươi có đi theo bổn quân hay không? Nhất thời giọng điệu cúi xuống, vẫn thản nhiên như cũ, lại tựa hồ lộ ra vẻ nghiêm túc. Phượng Cửu Ca ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm đế tu 2 giây, sau đó đột nhiên cười ra tiếng. Đế tu ngươi còn có thể giả bộ hơn một chút, cùng Vân Ngạo Thiên làm địch nhân hơn 1000 năm, đoán chừng nằm mơ cũng muốn giết hắn. Đổi hắn lấy ta, lời ngươi nói ra miệng, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Đế tu 2 tay đặt trên vai Phượng Cửu Ca, bức bách ánh mắt của nàng cùng nàng nhìn nhau. Nhìn vào mắt ta, ngươi sẽ biết bổn quân không phải loại người nói giỡn. Đó là trò đùa của ngươi. Phượng Cửu Ca ở trong lòng oán thầm. Cách chương.